Khủng bố sống lại, chương 699, nhìn không thấy tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Trừ Linh xã Tổng Bộ bị thiết lập tại lớn phản thành phố, cách Kobe thành phố cũng không xa, dù sao địa phương cứ như vậy hơi lớn, thành phố cùng thành phố ở giữa khoảng cách thực sự là có hạn, sở dĩ biết cái này điểm về sau Dương Gian mới minh bạch, vì cái gì Mishima xã trưởng sẽ gấp như vậy phải xử lý rơi quỷ gõ cửa sự kiện, bởi vì cái kia lệ quỷ hạ một bước phạm vi hoạt động liền có khả năng là cái này lớn phản thành phố một khi đi vào, cái kia đảo quốc thế cục đem triệt để mất khống chế sụp đổ. Dù sao tổng bộ di chuyển cũng không phải mấy ngày, mấy tháng liền có thể làm được dễ dàng, liền như là Dương Gian trước đó tao ngộ quỷ họa sự kiện đồng dạng, Tào Duyên Hoa nghĩ là giải quyết quỷ họa sự kiện, mà không phải dọn đi tổng bộ. Yến hội địa điểm được an bài tại một chỗ so tương đối có lịch sử khí tức trong nhà cổ. Nơi này còn bảo lưu lấy loại kia đình đài lầu các kiểu dáng kiến trúc, trong đình viện, nước chảy róc rách, cổ kính, tại hiện đại hóa đô thị bên trong dạng này một nơi có thể nói là vô cùng hiếm thấy, mà có thể đủ nắm giữ một chỗ dạng này nhà cửa người cũng nhất định là địa vị phi thường cao người. Dương Gian đi xuống xe, tại Vương Tín dẫn đường hạ đi vào cái này cổ trạch. Chỉ là vừa vào cửa hắn liền có chút nhíu nhíu mày, nhìn về phía cổ trạch một cái hướng kia để hắn cảm thấy có một chút bất an. Quỷ nhãn tựa như là tại làm lấy một loại nào đó cảnh cáo. Dương tiên sinh, mời vào bên trong. Vương Tín không phải thường khách khí nói, hắn vẻ mặt tươi cười, tựa hồ là thật cao hứng phi thường, không có loại kia dối trá cảm giác. Nơi này là địa phương nào? Dương Gian hỏi. Vương Tín nói ra, nơi này là chuyên môn chiêu đãi khách quý địa phương, chỉ có Dương tiên sinh người thân phận như vậy mới có tư cách tiến vào nơi này, ngày bình thường cũng chỉ có chỉ định ngày nghỉ mới có thể với bên ngoài du khách mở ra. Ta cảm thấy bất an. Dương Gian ngữ khí cứng nhắc nói. Vương Tín sắc mặt hơi động một chút, hắn lập tức nói. Hẳn là chúng ta Trừ Linh xã cái khác thành viên, còn xin Dương tiên sinh đừng nên trách, nơi này tuyệt đối an toàn, ta có thể cầm sinh mệnh làm cam đoan. Trong lòng của hắn âm thầm cảm thấy giật mình. Lúc này mới vừa vào cửa đã nhận ra dị thường, như thế trực giác bén nhạy khó trách có thể đủ nhanh như vậy xử lý rơi gõ cửa quỷ sự kiện. Hy vọng như thế đi, yến hội chừng nào thì bắt đầu. Dương Gian hỏi, sau nửa giờ, ở trước đó sẽ có người đặc biệt sẽ mang Dương tiên sinh trước đi tắm. Vương Tín nói, không cần, trước đó ta ngâm suối nước nóng, trên thân không có bẩn. Dương Gian nói, hắn cũng không nghĩ tại người khác địa bàn đi tắm rửa, không chừng chính là vì điều tra trạng huống thân thể của mình cố ý hành động, mà lại mình bây giờ trên cánh tay có một đạo dần dần hư thối miệng vết thương, đây là sử dụng đao bổ củi di chứng, sở dĩ càng là muốn cẩn thận một chút. Đã như vậy, vậy liền để cây cô tiếp tục chiếu cố các hạ. Vương Tín nói, lúc này, một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo đáng yêu, nhưng lại dáng người đáng chú ý tuổi trẻ nữ tử mặc truyền thống kimono cười đi tới. Nàng chính là trước kia bị Dương Gian lưu tại Kobe thành phố bên ngoài suối nước nóng kia lữ điếm cây cô. Trừ Linh xã làm việc rất cẩn thận, hiển nhiên đã đem người trước thời gian tiếp trở về rồi. Dương tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cây cô tiến lên đón, một đôi mắt cười híp nhìn xem Dương Gian, lộ ra nhiệt tình mà vui vẻ. Vốn là nàng là cho rằng không gặp được Dương Gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể lần nữa gặp phải. Dương Gian nhìn nàng liếc mắt, có chút nhíu nhíu mày. Xem ra có một số việc ngươi cũng không phải do chính mình, lần này cũng là Trừ Linh xã mệnh lệnh. Không, đây là cây cô ý nghĩ, ta chỉ là muốn ở trước mặt báo đáp một cái Dương tiên sinh, nếu như không phải Dương tiên sinh lời nói cây cô lần này đã xảy ra chuyện, Dương tiên sinh mặc dù là một cái bề ngoài lạnh lùng người, nhưng trên thực tế lại là một vị rất ôn nhu nam sinh, lần này có thể gặp được Dương tiên sinh ta thật là phi thường, vô cùng may mắn. Cây cô mặt mang tiếu dung, phi thường nói nghiêm túc, một cái hiểu được cảm ơn người, hoàn toàn chính xác làm cho người ta chán ghét không nổi. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh nói ra. Ngươi so trước kia ta gặp được một số người mạnh hơn nhiều. Đa tạ Dương tiên sinh khích lệ, cây cô cao hứng phi thường. Cây cô lại nói, Dương Gian lúc này nhìn một chút một bên cái kia gọi Vương Tín tổ dài, nhưng sau nói ra. Các ngươi câu lạc bộ người, ta sẽ không mang đi, dù sao ta sẽ không yên tâm các ngươi người xếp vào đến công ty của ta đến, nhưng là lúc sau muốn liên lạc với ta, để nàng tới đi, so với cái khác người, cây cô càng thêm lộ ra có thể tin một điểm. Vâng, Dương tiên sinh, ta hiểu được. Vương Tín nở nụ cười, lập tức gật đầu đồng ý, hắn biết Dương Gian đây là đang chiếu cố cây cô, đồng thời cũng là tại phóng thích thiện ý tín hiệu, về sau nói không chừng còn có hợp tác cơ hội. Nhận được Dương tiên sinh chiếu cố, cây cô thực sự là vô cùng cảm kích. Cây cô cũng là phi thường kích động xoay người cúi đầu. Bởi vì dương gian câu nói này, đủ để cam đoan nàng về sau sinh mệnh an toàn, không đến mức bị tùy ý hy sinh hết, đồng thời địa vị, đãi ngộ cũng sẽ lập tức cất cao mấy cái cấp độ, đối với một người bình thường mà nói không á tại nhất phi trùng thiên, dù sao đảo quốc giai cấp là vô cùng nghiêm trọng. Không có đại nhân vật chiếu cố, tiểu bối rất khó ra mặt. Không có gì. Dương Gian phất phất tay, biểu thị không thèm để ý chút nào, sau đó nhanh chân đi về phía trước. Vương Tín lúc này đi tới, thấp giọng nói. Cây cô, hảo hảo nắm chắc cơ hội, tuyệt đối không nên để câu lạc bộ thất vọng, Dương Tiên Sinh tồn tại là ngươi duy nhất có thể thể hiện giá trị địa phương, tuyệt đối không nên kiêu ngạo tự mãn, phải biết tại bộ phận PR, ngươi có thể không tính là ưu tú nhất thành viên, lựa chọn ngươi mục đích chỉ là bởi vì ngươi phù hợp vị này Dương Tiên Sinh yêu thích mà thôi. Cái này đã là cảnh cáo, cũng là nhắc nhở. Ta minh bạch. Cây cô có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Minh bạch liền tốt, chiếu cố thật tốt Dương Tiên Sinh đi. Vương Tín lập tức nói xong, sau đó ra hiệu liếc mắt. Cây cô bái, sau đó hướng về trước mặt Dương Gian chạy chậm đến đuổi tới. Vương Tín không có theo tới, hắn hướng phía một bên khác đi đến, bởi vì hắn còn có công việc của mình muốn đi làm. Ngay ở chỗ này, Dương Gian đối với cái này cũng chưa quen thuộc, nhưng lại rất mau tới đến một cái so tương đối yên lặng hậu viện, nơi này có rất ít người sẽ đến, đi ngang qua địa phương không có bất kỳ ai. Thế nhưng là một loại nào đó cảm giác bất an chính là từ nơi này truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia là một gian truyền thống kiểu dáng phòng ốc, vuông vức, đại môn đều là loại kia kéo đầy thức, cũng không có đặc biệt nghiêm mật phong tỏa, chỉ là tại phụ cận giả có một ít mịt mờ máy giám thị, nhìn qua không giống như là cái gì vô cùng trọng yếu địa phương. Nhưng Dương Gian không tin tưởng, nơi này sẽ thật vấn đề gì đều không có. Dương Tiên Sinh, còn xin các loại cây cô. Sau lưng, cái kia cây cô đang gọi, tựa hồ đuổi đi theo. Dương Gian không để ý đến, hắn trực tiếp hướng cái kia tòa nhà đơn độc phòng ốc đi đến. Chung quanh thiết bị giám sát bị hắn không nhìn. Hắn cũng không có ý định ẩn tàng, chỉ là hiếu kỳ tới xem một chút, nhìn rốt cuộc là thứ gì hấp dẫn sự chú ý của hắn, phải biết nơi này chính là hắn muốn tham gia yến hội địa phương, nếu như không biết rõ ràng, chỉ sợ hôm nay yến hội hắn là không có cách nào an tâm tham dự, khẳng định là muốn tìm mượn cớ rời đi. Vị khách nhân này, là Lạc Đường A, còn không đợi hắn tới gần, phụ cận đột nhiên một thanh âm vang lên, đã thấy đến một vị mặc kimono trung niên nam tử, mỉm cười xuất hiện ở cái kia tòa nhà cửa mái hiên hạ. Dương Gian nhíu nhíu mày, nhưng lại nghe không hiểu lời hắn nói, dù sao bên người không có phiên dịch, cái kia Nagasawa không có theo tới. Nơi này tạm thời không mở ra cho người ngoài, cấm chỉ tham quan, hy vọng vị này khả năng có thể lý giải. Vị kia mặc kimono trung niên nam tử thái độ hữu hảo nói. Dương Gian y nguyên nghe không hiểu, ánh mắt của hắn dừng lại sau lưng người kia gian phòng bên trong. Dương Tiên Sinh, lúc này cây cô vội vã chạy tới, nàng tìm được Dương Gian. Tới thật đúng lúc, nhìn thấy phía trước người kia đều không có, người nói cho hắn, để hắn lặp lại lời nói mới rồi, sau đó phiên dịch cho ta nghe. Dương Gian nói thẳng, cây cô lại biểu hiện có chút ngạc nhiên. Người, Dương Tiên Sinh, nơi này chỉ có cây cô, cũng không có người ngoài a, hả? Không ai. Dương Gian đầu tiên là hơi có vẻ kinh ngạc nhìn cây cô liếc mắt theo bản năng hoài nghi nàng có phải hay không đang nói đùa. Nhưng rất nhanh ý thức được, sự tình không đối đầu. Cây cô không có lý do cố ý giả vờ như không nhìn thấy hình dạng. Khả năng duy nhất chính là, nàng thật không có trông thấy. Sẽ chỉ bị ta một người trông thấy a, vẫn là nói ta không có bị ảnh hưởng, cho nên có thể đủ trông thấy. Dương Gian lập tức nhìn chằm chằm cái kia mái hiên hạ trung niên nam tử. Người này đại khái suất là một vị ngự quỷ người, linh dị lực lượng ảnh hưởng tới nhà này nhà cửa, có lẽ sinh ra cùng loại tại quỷ vực một dạng hiệu quả. Loại tình huống này Dương Gian cũng có thể làm được. Không có cách, Dương Gian đem vừa rồi lời của người kia đại khái lặp lại một bên, mặc dù phát âm không phải rất chuẩn xác, nhưng cây cô cần phải nghe hiểu được. Nói cho ta cái này lời nói có ý tứ gì? Cây cô che miệng cười cười, hiển nhiên bị Dương Gian loại kia quái dị phát âm chọc cười, sau đó đến. Đây là muốn để khách nhân rời đi ý tứ. Trong phòng kia có cái gì? Dương Gian trực tiếp hỏi, đồng thời để cây cô phiên dịch. Cái kia mái hiên bên dưới nam tử, nói. Một kiện quỷ dị vật, khách nhân nếu như cảm thấy hứng thú lời nói có lẽ chờ một lúc trên yến hội nó sẽ bị lấy ra, nhưng là tùy tiện điều tra là không được cho phép. Một kiện linh dị vật. Dương Gian thần sắc hơi động, không nghĩ tới nơi này thế mà đặt vào như vậy một kiện đồ vật, hơn nữa nhìn bộ dáng còn 10 phần đặc thù, bằng không mà nói sẽ không nói ra trên yến hội lấy ra lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Món đồ kia để ta cảm thấy bất an. Mái hiên hạ nam tử nói ra. Đây là bình thường, mỗi một vị lại tới đây ngự quỷ người đều nói như vậy, chỉ là ngươi là phát hiện tốc độ nhanh nhất, nhưng là ngươi bây giờ nên rời đi, xin đừng nên để ta khó xử, được chứ? Dương Gian từ cây cô trong miệng nghe hiểu người này đại khái ý tứ. Hắn không có đi xoắn suýt thăm dò cái kia tòa nhà trong phòng đồ vật, bởi vì không muốn phức tạp, lòng hiếu kỳ đã vô pháp thỏa mãn, quên đi, hắn không phải cố tình gây sự người. Lúc này, hắn nhìn thật sâu liếc mắt về sau liền quay người ly khai. Cây cô có chút kinh nghi bất định, nàng từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy cái kia nhà cửa mái hiên dưới có người, nơi đó là trống rỗng một mảnh. Đây là một loại không thể nào hiểu được linh dị hiện tượng. Dương Gian rời đi về sau, mái hiên hạ người cũng biến mất không thấy. Không có vết tích lưu hạ, phảng phất căn bản cũng không tồn tại đồng dạng, trước đó hết thảy như là một loại ảo giác. Nhưng cái kia cũng không phải là ảo giác. Xác thực có một người như vậy, nhưng là người này lại không phải đứng tại cái kia mái hiên hạ, mà là trong phòng. Bởi vì cái kia trong căn phòng mờ tối, phiêu đãng lấy nhàn nhạt xác thối vị, phảng phất một người chết trong lâu. Thi thể dài thời gian không có người quản lý, mà lại cũng nghe không được một tia quỷ dị động tĩnh. Không giống như là một vị còn sống ngự quỷ người. Dương tiên sinh, yến hội địa phương ở đây bên cạnh. Cây cô lần này cùng rất chặt, sợ lại cùng mất đi, nàng vội vàng vì Dương Gian chỉ đường. Cùng lúc đó, trong viện tử này cũng xuất hiện không ít người, có chút là trừ linh xã thành viên, có chút là tựa hồ cũng là mời tới tham gia yến hội, cũng có một chút là đến tiếp khách, tựa hồ cũng là xã hội danh lưu. Dương Gian xuất hiện tựa hồ hấp dẫn ánh mắt của những người này. Mặc dù hắn lần đầu tiên tới lớn phản, nhưng nghĩ đến liên quan tới hắn tư liệu hồ sơ đã bị vụng trộm truyền khắp. Hôm nay cao hứng phi thường có thể đủ nhìn thấy trong truyền thuyết Dương Gian các hạ. Một vị thân mặc tây phục, lên điểm niên kỷ nam tử lập tức đi tới, vẻ mặt tươi cười xoay người cúi đầu, sau đó trên mặt đất danh thiếp. Đây là danh thiếp của ta, về sau có cần dùng đến tại hạ địa phương còn mời cứ việc phân phó, không cần khách khí, dù sao có thể cùng các hạ nhân vật như vậy liên hệ là vinh hạnh của ta. Dương Gian tiện tay tiếp nhận danh thiếp nhìn một chút, phía trên là tiếng Trung viết. Đây cũng là một vị xã trưởng, bất quá không phải trừ linh xã xã trưởng, mà là một vị phi thường nổi danh tập đoàn xã trưởng. Liền xem như ở trong nước cũng đã được nghe nói người này xí nghiệp. Thái độ thật đúng là hữu hảo a, Dương Gian hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết, gia hỏa này cũng là đỉnh tiêm phú thương, không nghĩ tới ở trước mặt mình như thế hèn mọn. Xem ra, ngự quỷ người ở đây đảo quốc địa vị so với trong tưởng tượng còn muốn cao. Cái này nếu là ở trong nước, sơ qua có điểm giá trị bản thân phú thương đoán chừng căn bản sẽ không để ý tới Dương Gian loại người này. Đương nhiên, cũng có thể là cái này đỉnh tiêm phú thương biết đến đồ vật nhiều lắm, cho nên mới sinh ra kính sợ. Dương Gian thu xuống danh thiếp cử động dồn dập đưa tới cái khác người chú ý, bọn hắn không lo được mặt mũi, vội vàng đón, cung kính vẫy gọi hô, sau đó đưa ra danh thiếp, muốn hỗn cái quen mặt. Hắn cũng không thận trọng, toàn bộ đều thu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái đều nhìn một cái. Thật sự là ghê gớm, những này người cơ hồ dính tới đảo quốc sở hữu sản nghiệp, tất cả đều là cự đầu, là đứng đầu nhất tập đoàn. Dương tiên sinh không thích trường hợp như vậy, có thể đi yến hội sảnh, bọn hắn có thể không cần để ý tới. Cây cô thấp thanh âm nói. Dương Gian nhẹ gật đầu, thoát ly loại này xã giao. Bất quá tại hắn mới vừa tới đến yến hội sảnh thời điểm, đã nhìn thấy một cái tương đối quen thuộc người. Trước đó không lâu mới tại Kobe thành phố thấy qua Yamasaki. Yamasaki khí thế hung hăng từ bên ngoài nhanh chân đi đến, hắn sắc mặt rất khó nhìn, hơi bạc trắng, tựa hồ nhận lấy cái gì kinh hãi, lại hình như là đang tức giận. Dương Gian nhìn thấy hắn, hắn cũng nhìn thấy Dương Gian. Giờ khác này, Yamasaki ánh mắt phá lệ âm trầm, không có trước đó vẫy gọi hô thời điểm loại kia thong dong, ngược lại có loại cừu thị cảm giác. Từ Kobe thành phố sống sót ra không dễ dàng đâu, Yamasaki tiên sinh. Dương Gian nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ đoán được hắn đã ăn phải cái lỗ vốn. Yamasaki nghĩ muốn đi lên trước nói cái gì, nhưng lại bị người bên cạnh ngăn lại, cuối cùng trùng điệp hừ một cái, quay người ly khai. Dương Gian giờ phút này cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì lần này mở tiệc chiêu đãi sẽ gọi Yamasaki ra hỏa này đến đâu? Mà lại không chỉ là cái kia Yamasaki, tựa hồ còn có khác ngự quỷ người được mời, chỉ là những người kia hắn không biết mà thôi. Sẽ không là hồng môn yến a, Dương Gian loại này chứng vọng tưởng lại bắt đầu phát tác. Hiển nhiên, đây không có khả năng là trừ linh xã hồng môn yến, càng giống là một loại cỡ lớn tụ hội, rất trọng yếu cái chủng loại kia, chính mình mặc dù thân ở trong đó, nhưng là hiển nhiên cũng không phải là chuyên môn vì tự mình một người tổ chức. Cái kia Mishima xã trưởng lưu hạ chính mình là đừng có sắp xếp. Dương Gian nhìn đồng hồ. Phản chính mình còn có thời gian trở về đại xương thành phố, bắt đầu cùng quỷ thụ giao dịch, dứt khoát ăn cơm rồi đi tốt, dù sao gõ cửa quỷ bên kia cũng cần trừ linh xã đi an bài vận chuyển. Cách chương.